Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4063, thôi diễn thần thông, có trò hay nhìn, cự linh tộc thánh tổ cười ha ha, thời gian chi tử đều ra tay, hắn nhưng là hỗn độn cấm khu thế hệ tuổi trẻ xưng tôn thiên hạ tồn tại. Luân hồi chi tử danh tiếng của bọn họ cùng thời gian chi tử đều chênh lệch một bậc. Một vị này nhưng là liền vô địch chí tôn đều tàn sát quá. Tuy rằng vừa nãy thời gian chi tử bị thiệt lớn, nhưng là tiên vô địch đứng ở vô thượng lĩnh vực, cũng không thể đem thời gian chi tử xem thấp. Không đúng, luân hồi chi tử sắc mặt của bọn họ bỗng nhiên khó coi xuống. Thời gian chi tử đường bị chặn, bị hỗn độn tổ thụ sức mạnh ngăn lại. Tình cảnh này để bọn họ ngơ ngác, sắc mặt càng khó coi hơn. Xảy ra chuyện gì, giữa trường người đều kinh ngạc. Hỗn độn đạo đài là có thể khiêu chiến, nhưng là hỗn độn tổ thụ sức mạnh chống lại thời gian chi tử bước chân. Hỏng rồi, đạo thiên đế được hỗn độn tổ thụ thừa nhận. Nói cách khác, hắn chỉ cần không rời đi hỗn độn đạo đài, sẽ bị hỗn độn tổ thụ che chở. Đúng, có cách nói này, đạo thiên đế ở thôi diễn thần thông. Ở hắn thôi diễn thần thông trong quá trình, ai đều không thể quấy rối hắn. Toàn trường náo động, thần tộc những thế lực này cường giả sắc mặt khó coi không gì sánh được. Nếu như đúng là như vậy, đạo thiên đế ở hỗn độn tổ thụ nơi này sẽ bình yên vô sự. Nếu là hắn thôi diễn ra nghịch thiên thần thông, đây là vùng cấm chi tử đều không muốn nhìn thấy. Bọn họ đều thừa nhận đạo thiên đế mạnh mẽ. Nếu đạo thiên đế ở thôi diễn thần thông, ta xem nhân mã của hắn không có cần thiết tồn tại. Linh Hóa Thiên nở nụ cười, nói ra câu nói này, để luân hồi chi tử trong mắt bọn họ sát quang khủng bố, dồn dập nhìn chằm chằm hình thiên những người này. Cái này thứ hỗn chứng, thiên tôn biến sắc, thần cửu tử là cái thứ nhất khôi phục. Đối với đạo thiên đế thủ hạ, hắn một cái đều không muốn nhìn thấy những người này sống sót chạy ra hỗn độn tổ thụ. Hỏng rồi, thiên đình nhân mã nguy hiểm, đạo thiên đế bế quan, thiếu một cái đại trấn nhiếp. Nếu là bọn họ ra tay nhằm vào hình thiên những người này, bọn họ đều sẽ chết đi ở hỗn độn tổ thụ nơi này. Toàn trường người thất sắc, thần cửu tử cười ha ha, ta xem nơi này có thể thiếu một vài người, tỉnh lãng phí hỗn độn tổ thụ tài nguyên. Luân hồi chi tử cùng vạn tướng chi tử đứng dậy, tam đại vô địch chí tôn khí thôn hồng hoang. Tản lãnh con mắt nhìn chằm chằm đế kim nói rằng, một đám rác rưởi, có tư cách gì ở đây tìm hiểu hỗn độn tổ thụ? A-di-đà-phật, tiểu hòa thượng toàn thể Phật quang như biển, sau lưng đứng sừng sững một tôn lại một tôn đại Phật. Cái kia rời sông lấp biển khủng bố gợn sóng, đều muốn chấn áp toàn bộ thương khung. Ngang, tiểu kim long cả người thả ra cự long khí tức, cả người vảy màu vàng kim leng keng vang vọng, khủng bố long uy bạo phát thời khắc. Yêu hoàng cười khổ, không thể không đi ra cùng tiểu kim long đứng chung một chỗ. Hắn nhưng là cửu biến chân long, vạn thú giáo đã từng đại nhân vật. Leng keng, đếm không hết ánh kiếm xé ra đại vũ trụ. U linh điện thiếu điện chủ đứng ra, để giữa trường người ngơ ngác. Tiểu hòa thượng cùng thiếu điện chủ dĩ nhiên đứng ra. Đây chính là hai đại chí tôn. Buồn cười, liền bằng các ngươi còn muốn ngăn cản vùng cấm chi tử. Linh Hóa Thiên cười lạnh nói, không nghĩ tới các ngươi cùng đạo thiên đế đứng chung một chỗ. Trừ đi các ngươi, tương lai có thể muốn thiếu một ít kẻ địch tranh cướp chư thiên đạo quả. Linh Hóa Thiên, ngươi cái này loại nhu nhược, lúc trước đạo lăng khiêu chiến ngươi ngươi không ra, hiện tại đạo lăng bế quan, ngươi chạy đến nhảy nhót tưng bừng, thật là có mặt. Hình Thiên giận tím mặt. Thiên Tôn, Cửu Thế Đế, Đế Kim cùng Đế Vân toàn bộ đều bạo phát. Một tôn lại một tôn tuyệt thế dũng tướng khôi phục. Đạo tộc dư nghiệt, không nên trên đời. Đạo Thiên Đế thủ hạ, đều phải chết ở chỗ này. Thần Cửu Tử hét lớn một tiếng. Luân hồi chi tử cùng vạn tướng chi tử cũng cùng khôi phục. Tam đại vô địch tồn tại liên thủ, giết hướng về Tiểu Kim Long bọn họ. Ba người bọn họ xuất thế, cũng đại diện cho thế lực sau lưng toàn diện gió mạnh. Mười mấy vị tuyệt đại thiên kiêu lên sàn, trong lúc nhất thời làm nổ toàn trường. Khiến mọi người kinh dị chính là hồn thiên nữ cùng thiên ma thần đứng dậy. Cùng hình thiên bọn họ đứng chung một chỗ. Điều này làm cho thần cử tử khinh thường nói. Nếu đều đến rồi, liền một khối thanh toán đi. Hỗn độn tổ thụ chiến hỏa đốt. Phục hoành làm sao có khả năng ngồi yên không để ý đến. Trực tiếp giết ra ngoài đánh về thiếu điện chủ. Thiên đình hơn nửa muốn xong đời. Giữa trường người kinh hại sắp nứt. Này chiến đấu quá bá tuyệt. Thời gian chi tử vẫn không có ra tay. Hắn cũng chẳng đáng với cùng người liên thủ đối phó tiểu hòa thượng bọn họ. Trận chiến này là cỡ nào khốc liệt. Xúc lên một hồi khốc liệt chém giết. Hỗn độn tổ thụ bão táp lại nổi lên. Giết lên thời khắc trời sập đất nứt. Vô địch khí tức quét ngang toàn trường. Ầm ầm, bỗng nhiên một đạo khủng bố tuyệt luân ánh kiếm bạo phát, phảng phất cắm ở cửu thiên thập địa. Vô địch tổ kiếm đang thức tỉnh. Một cô gái đi tới, có thể nói chọc vào biển mây tiên kiếm. Lâm Thi Thi đến rồi. Toàn thể ánh kiếm ngàn tỷ lớp, tổ kiếm trùng truyền vào. Giữa trường người ngơ ngác. Lâm Thi Thi bị Kim Chính Đạo Tôn đưa vào một cái bí cảnh bên trong. Nàng phá quan mà ra, chiến lực càng kinh thế. Tuy rằng cùng vùng cấm chi tử còn có chút chênh lệch, nhưng là ở vùng cấm chi tử bên dưới chính là vô địch cường giả. Ai cũng không nghĩ tới, Lâm Thi Thi đánh tới còn mang theo hai vị chiến lực thông thiên triệt địa tuyệt thế dũng tướng. Tọa Uyển Phong hai mắt mở thời khắc, có thể soi sáng vũ trụ biển sao. Một đôi tiên thiên thông thiên nhãn bốc cháy lên, cổ xưa nhãn cầu vận chuyển thời khắc, thông thiên triệt địa, toàn bộ chiến trường ở trong ánh mắt của nàng phản chiếu. Hết thảy đều bắt đầu chậm chậm ẩn đi. Hỗn độn tổ thụ mơ hồ run rẩy lên. Cái kia tuyệt thế khủng bố yêu thân khí tức toàn diện khôi phục. Hầu ca đến rồi, quá bá tuyệt cùng khủng bố, mới vừa lao ra thiên ma chi tử tao ngộ kinh địch. Này hầu tử, toàn trường sôi trào, ai cũng rõ ràng thiên đình có đạo thiên đế, còn có đệ nhị cường giả cái này hầu tử. Vào lúc này hầu ca quá mạnh, cuồn cuộn ra khủng bố đến cực điểm sức mạnh, đến cực điểm cùng thiên ma chi tử giết cùng nhau. Dĩ nhiên không rơi xuống hạ phong. Đạo thiên đế, tiểu kim long, thần hầu, tổ kiếm chủng truyền nhân, tiên thiên thông thiên nhãn, hình thiên, cửu thế đế, thiên tôn, đế kim cùng đế vân. Đây cũng quá nghịch thiên rồi. Thiên đình thâu tóm nhiều như vậy nghịch thiên cường giả. Cự linh tộc thánh tổ sắc mặt đều âm trầm lại. Biến số quá to lớn. Đi ra một cái cửu biến chân long, còn có một tôn chiến lực nghịch thiên thần hầu. Lẽ nào huyền hoàng vũ trụ vận thế nghịch chuyển, bằng không làm sao sẽ đi ra nhiều cường giả như vậy. Trận chiến này đánh dòng dã 3 ngày 3 đêm mới dừng lại. Khắp nơi hao tổn to lớn, nhưng là không người chết đi. Bọn họ đều quá mạnh, rất khó liền như vậy chết đi. Có chút người ở quan sát, muốn nhìn đến bọn họ lẫn nhau hao tổn, sẽ không vào lúc này nhúng tay. Tất lại còn có một cái đạo thiên đế. Vì sao kết thúc, luân hồi chi tử sắc mặt của bọn họ phi thường khó coi. Bởi vì đạo thiên đế tình huống để bọn họ kiêng kỵ. Hắn vị trí hỗn độn đạo đài nằm dày đặc vô cùng vô tận thần thông ánh sáng. Ở như vậy tiếp tục đánh, đạo thiên đế phải nhận được hỗn độn tổ thụ toàn lực bồi dưỡng. Bọn họ chỉ có thể trở về hỗn độn đạo đài, tranh cướp đến một phần hỗn độn tổ thụ sức mạnh, phỏng chừng muốn đình chiến, rất có thể sẽ yên tĩnh lại. Không sai, đạo thiên đế đã bắt đầu thôi diễn thần thông. Luân hồi chi tử, mục đích của bọn họ không phải là đến đánh nhau, là đến mưu đoạt tạo hóa. Bọn họ đều là vô địch tồn tại, đều muốn sáng lập ra vô địch bí thuật. Đạo thiên đế mạnh mẽ, bọn họ không dám sơ sẩy. Như vậy kế tiếp liền xem ai thôi diễn đi ra thần thông càng mạnh hơn. Đạo lăng tinh thần ý chí thăng hoa, cùng hỗn độn tổ thụ giao hòa. Hỗn độn tổ thụ sức mạnh thực sự là khủng bố, nó ẩn chứa vô cùng vô tận thần thông dấu ấn. Tinh thần ý chí của hắn bồng bềnh ở thần thông trong biển rộng, diễn biến tự thân tu luyện các loại bí thuật, đã tiến vào thôi diễn thần thông phân đoạn. Đạo lăng phảng phất hóa thành một tôn tiên vương, cái kia khí thế khủng bố đều muốn soi sáng vạn cổ, cả thế gian vô địch. Lấy bất động tiên vương thuật làm căn cơ, đạo lăng khí tức khủng bố ngập trời, một môn lại một môn nắm giữ các loại bí thuật ở trong cơ thể hắn lóe lên. Bảo thể của hắn phảng phất hóa thành tiên vương chi lô, luyện sở học của hắn tất cả tuyệt học bí thuật. Hết chương.